không yêu lúc sau, chương 56, chương 22-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên Lưu Nhạc Băng tiến triển thuận lợi, theo lời anh ta nói, anh ta còn chưa mở miệng nói, tổ trưởng Âu đã đồng ý, hơn nữa tổ trưởng Âu tự mình quyết định, giai đoạn đầu là Lưu Nhiên đen đủi bên ngoại liên cũng rất nhanh bắt đầu tìm người theo ý tưởng mới, về phần viết kịch bản, dĩ nhiên là sẽ do Viên Miêu. Lưu Nhạc Băng hỏi Viên Miêu, khi nào bắt đầu dùng Hà Quân? Viên Miêu nói, chắc chắn ban đầu nói điều đó không dễ dàng, bởi vì các khán giả sẽ cảm thấy bối rối. Đến kỳ thứ ba sau này, chúng ta liền có thể nói như vậy. Vậy còn Lưu Nhiên, Viên Miêu nói, không có liên quan, Lưu Nhiên đã tham gia chương trình của Hà Quân năm ngoái. Một số người đã hành động riêng lẻ, bởi vì kinh phí sản xuất thấp, căn bản chính là từ số lượng kênh truyền thông, diễn viên cũng không khó tìm. Mấy người mới tốt nghiệp trường kịch nghệ, tốt nghiệp trường điện ảnh mới ra cũng không có tài nguyên gì cả, dù sao đây cũng là một chương trình, liền muốn tham gia. Lưu Nhạc Băng hỏi, người chủ trì chọn ai? Viên Miêu nói, chúng ta hãy đi theo con đường sơn trại đi, cũng không cần người chủ trì, chúng ta chỉ cần luyện tập và chỉnh sửa. Nhưng nhiều phần mềm hiện đã được đăng ký với điện thoại di động. Lưu Nhạc Băng lại hỏi ai sẽ là người dẫn chương trình? Đủ dũng cảm, đủ khả năng giao tiếp. Tiếng phổ thông có thể không đủ chuẩn, có giọng nói hay, ngoài anh, tôi cũng không tìm được người khác. Viên Miêu viết kịch bản rất nhanh, bởi vì tài liệu là có sẵn, chính là cần sửa đổi một chút, thêm một số lời thoại, gắn kết các cảnh thành một chuỗi, ngoài ra giữ lại không gian cho diễn viên thể hiện điểm riêng của họ. Khi nó được chuyển cho Lưu Nhạc Băng nói. Nhìn qua ngược lại có vẻ khá ổn, nhưng tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Viên Miêu nói. Công việc của tôi kết thúc ở đây, đạo diễn, và những người biên tập đều phụ thuộc vào anh. Tuy lời nói như vậy, nhưng trong hai tuần lễ, Viên Miêu đã mày mò chương trình này. Họ đều có kinh nghiệm ghi hình chương trình thực tế, nhất định phải quay phim trước, rồi mới chỉnh sửa sau. Hai người cười ha ha một trận, Lưu Nhạc Băng nói. Đúng rồi, Trọng Văn cử người đến, hình như là họ Trương, là một người phụ nữ, nói là phụ trách hoạt động. Tôi nhìn thấy tổ tưởng Âu khá lịch sự với cô ấy. Viên Miêu ồ một tiếng. Lưu Nhạc Băng thần thần bí bí nói. Cô nói, Trọng Văn không muốn làm chuyện xấu, đúng không? Hay là, muốn nắm quyền? Viên Miêu cười. Được rồi, anh đừng đoán linh tinh, chỉ lo phụ trách, đáng giá để người khác trở thành nắm quyền sao? Lưu Nhạc Băng nói, tôi chỉ tùy tiện nghĩ đến nội tâm chương trình một chút. Thật ra thì hai chúng ta cũng đã làm qua. Đều biết hoạt động tốt có ảnh hưởng rất lớn, cũng không biết người lần này Trọng Văn cử đến thế nào. Viên Miêu nói, cô ấy tên là gì? Tôi sẽ thử hỏi thăm xem sao. Lưu Nhạc Băng hỏi người xung quanh, Viên Miêu có thể nghe thấy câu trả lời ở đầu dây bên kia. Trương Thư Đồng, cái Viên Miêu gọi là hỏi thăm, cũng chính là hỏi Tần Nhất Phàm. Cô đã mò ra quy luật, mỗi sáng sớm Tần Nhất Phàm sẽ đi làm cùng với Trương Nhất Hành hỏi thăm công việc, cô chờ ở cửa. Thấy Tần Nhất Phàm đi ra từ phòng làm việc của Trư Nhất Hành, liền đi tới đối diện. Tần Nhất Phàm nhìn thấy cô, dừng chân lại, lịch sự nói. Viên tiểu thư, Viên Miêu hỏi, trợ lý Tần, có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Cô cứ nói đi, Trương Thư Đồng, anh biết người này không? Thư Đồng, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói là được cử đến để lo hoạt động, anh biết không? Tần Nhất Phàm suy nghĩ một chút mới nói. Cô muốn hỏi gì? Khả năng làm việc của cô ấy thế nào? Có dễ hòa đồng không? Tần Nhất Phàm cười. Khả năng làm việc của cô ấy tốt hơn cô. Viên Miêu có chút tức giận. Anh có ý gì? Có một trợ lý làm việc 2 tháng, mà không biết gì về hoạt động kinh doanh của công ty sao? Viên Miêu nói. Tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh. Tôi được sắp xếp công việc này. Tần Nhất Phàm nói. Tài liệu Trọng Văn tôi đưa cho cô thấy thế nào? Viên Miêu há hốc mồm cứng họng không trả lời được. Tần Nhất Phàm lịch sự nói. Viên tiểu thư, cô là trợ lý riêng của Trư Tổng. Nếu cô cũng quan tâm để ý ngài ấy như vậy cũng là làm hết trách nhiệm của mình. Viên Miêu nói, anh yên tâm, Trư Tổng của anh sẽ không bỏ bữa ăn do tôi nấu. Tôi không thể ăn đồ ăn vặt, ở chỗ của anh ta. Cô nói xong ngẩng đầu lên, thấy anh ta đứng ở cửa. Cô hướng về phía Tần Nhất Phàm nói cảm ơn, quay người trở về gian phòng của mình. Bởi vì dung lượng hết quá nhanh. Đang lúc nghỉ ngơi buổi trưa, cô muốn đến phòng kinh doanh viễn thông để hỏi xem có gói dung lượng ưu đãi hơn không. Phòng kinh doanh viễn thông có rất nhiều người, cô lấy số kiên nhẫn chờ, có người tiến lên hỏi cô kinh doanh ngành nghề gì, cô liền nói. Bên kia hỏi cô ấy hiện đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ nào, cô nói lại. Bên kia nói, chúng tôi có một thẻ hợp tác, khá tiết kiệm chi phí, dung lượng toàn quốc 20 tệ và có 2 GB. Nếu chỉ sử dụng dung lượng trong nước, càng thích hợp. Viên Miêu vừa nghe liền cảm thấy rất hứng thú, liền hỏi biện pháp để làm. Nhân viên làm việc nói, rất đơn giản, chỉ cần mua thẻ mới, mở thẻ miễn phí, nạp 100 tệ nhận 100 tệ. Viên Miêu vừa nghe, càng cảm thấy hứng thú hơn, và hỏi có nhất định cần phải đổi thẻ mới không? Mặc dù cô không biết ai, nhưng nhiều phần mềm hiện đã được đăng ký với điện thoại di động, và rất bất tiện khi hủy liên kết chúng. Nhân viên làm việc nói, nếu điện thoại của cô có 2 SIM, không đổi cũng không sao. Trong tay Viên Miêu cầm điện thoại của Trương Nhất Hành, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng kiểm tra qua, liền đưa tới hỏi xem cái này có được hay không. Nhân viên làm việc nói, cái này thì không được, thẻ SIM kép không được hỗ trợ. Viên Miêu có chút thất vọng, nhân viên làm việc đã khuyến khích cô làm thẻ mới, Viên Miêu nói. Tôi sẽ suy nghĩ lại, cô cũng định đi, cũng không biết sợi dây nào có hiệu quả, cô đột nhiên hỏi. Đúng rồi, tôi có chuyện này muốn hỏi anh, không biết anh có biết hay không? Cô nói đi ạ, Viên Miêu do dự một chút, tôi nghe nói điện thoại di động cũng có thể cài đặt chương trình, bạn đi đâu, người kia cũng không biết. Anh có biết hay không, có phải có chương trình như vậy không? Có, thật sao, vậy chúng ta nên làm gì? Bên kia là một chàng trai trẻ tuổi, ngược lại rất nhiệt tình. Tôi nghĩ điện thoại di động của cô sẽ không tốt, điện thoại di động này có cài sẵn hệ thống diệt virus. Nếu xảy ra chuyện này thì trước hết phải phá hệ thống bên trong, đây là một kỹ thuật vô cùng thông minh nhân viên có tay nghề cao mới làm được. Tôi nghĩ cô cũng không giống như những người có thể làm được kỹ thuật này. Viên Miêu gật đầu một cái. Vậy sẽ không có tình huống khác sao? Cô đã bao giờ chia sẻ vị trí hoặc một cái gì đó chưa? Viên Miêu lắc đầu. Vậy thì tôi không biết nữa. Anh ta cười. Đôi khi có thể là chính người cô quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Miêu suy nghĩ một chút, cũng có thể là mình thật sự quan tâm. Một người đàn ông hơi lớn tuổi xếp hàng bên cạnh nói. Còn có một khả năng khác, nhưng cũng không nên. Chính là điện thoại của cô có ID riêng. Nếu cô đã đăng ký và liên kết với các điện thoại khác hoặc bắt cùng nhãn hiệu, thì điện thoại của cô có ID, điện thoại di động này chỉ cần bật lên, anh ta muốn nhìn, liền có thể thấy được. Viên Miêu sững sờ, Viên Miêu không có lên tiếng, cô mua một chiếc điện thoại giá rẻ trên mạng. Đêm hôm đó khi trở về chỗ ở của Trương Nhất Hành, cô lặng lẽ đặt chiếc điện thoại ban đầu của Trương Nhất Hành lên tủ. Sáng sớm thứ hai, hai người cùng nhau đi làm. Thời điểm tắc đường, cô lấy điện thoại ra xem, anh ta nhìn mấy lần, cũng không nói gì. Điện thoại di động vẫn được đặt ở kia. Cuối thu đã đến, lá vàng rơi lác đác cả một góc trời. Nhiệt độ giảm không đề phòng, nên phải mặc áo lông dày cùng áo khoác dày. Buổi sáng thứ bảy, Viên Miêu cảm thấy yếu ớt khi đứng lên. Run rẩy nấu cháo, ở trước bếp lửa hồng. Lúc ăn cơm, cô để thành trước thành bát, hưởng thụ nhiệt độ kia, hai tay bưng bát lên uống một chút, hít một hơi, lại uống một hớp, dáng vẻ rất lạnh. Ngược lại Trương Nhất Hành tìm cho mình áo len để mặc, đẹp trai và điềm đạm, khá bình tĩnh. Lúc ăn sáng, Viên Miêu nói ngắn gọn, hôm nay tôi phải về nhà lấy quần áo. Anh ta không nói gì. Ăn sáng xong rồi, anh ta ở phòng khách đọc sách, cô dọn dẹp bát đũa. Mặc thêm áo khoác, chuẩn bị ra cửa. Anh ta ném cuốn sách, đứng lên, cầm áo khoác của mình lên, đứng trước mặt của cô. Cô lùi về phía sau một bước. Anh muốn làm gì? Anh ta nhìn từ đầu đến chân. Lần trước tôi xé quần áo ngủ của cô, còn chưa kịp mua cho cô. Sắc mặt của Viên Miêu có chút đỏ. Không cần, tôi mang theo rất nhiều váy cũ rồi, có thể dùng làm đồ ngủ. Tôi nói rồi, cảm giác không tốt, tôi mặc thoải mái là được. Anh ta không nói gì nữa. Quay người đi ra cửa. Cô lâm vào tình cảnh không bước tiến lên hay lùi, không biết là nên đi theo, hay là làm thế nào. Mãi đến khi anh ta cúi người gọi cô có đi hay không, cô mới chậm rãi đi theo sau. Lên xe, anh ta liếc nhìn cô một cái. Lạnh như vậy sao, cô tức giận xoa xoa tay. Anh mặc ấm áp như vậy dĩ nhiên không thấy lạnh. Anh ta chỉnh tăng nhiệt độ điều hòa. Tôi có quần áo trên tầng, không mặc thì trách ai. Ai muốn mặc quần áo của anh chứ? Không phải cô cũng đã từng mặc qua, còn rất vui vẻ sao? Viên Miêu đỏ mặt, đó là bởi vì không còn quần áo để mặc. Anh ta nhìn cô, cười nhếch mép. Ồ, ý cô là tôi ép cô chưa đủ ác. Viên Miêu không nói thêm gì nữa, khởi động xe ra ngoài. Trương Nhất Hành dừng xe lại ở một trung tâm mua sắm, nhưng Viên Miêu cũng không xuống xe. Có chuyện gì? Anh ta quay đầu nhìn lại. Anh muốn mua gì đi nhanh lên, tôi ở trong này chờ anh. Anh ta nhìn cô, lửa trong ánh mắt tăng lên. Đợi cái gì chứ? Không dám, nếu ngài đi mua quần áo ngủ, mau đi đi. Giả vờ, cô cụp mắt xuống, không muốn cãi nhau với anh ta. Tôi có quần áo ở nhà. Yên lặng một lúc, anh ta nhếch mép nói. Một tháng nay, cơm trưa của tôi là cô đặt, rau và trái cây trong nhà đều là cô đặt. Tôi chưa một lần đưa tiền cho cô thật là mạnh mẽ, chính là không mở miệng. Chính là muốn vạch rõ giới hạn với tôi, không muốn tiêu tiền của tôi. Cô im lặng, nói chuyện, tôi nghĩ tôi không có lý do gì để tiêu tiền của anh. Còn việc anh đưa tiền cho tôi, cô dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà tài trợ không hài lòng, vậy nếu anh không cho tôi cũng không thể nộp đơn kiện. Sau đó lại nói một cách chơi chữ, không dám muốn đồ của Trư Tổng, có rất nhiều đồ thiếu, không mua được. Trư Nhất Hành ho khan hai tiếng, lạnh lùng cười. Nếu tôi thật sự muốn thêm cái gì đó, thì tôi phải yêu cầu nó. Cách chương.